Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có cảm thấy tốt khô ngất tốt. Thứ nhất, hoàn cảnh của Phùng Thiếu Quân đã được giải quyết. Tảng đá lớn treo trong lòng hắn rơi xuống đất. Thứ hai, hôm nay hắn gặp được người từng xuất hiện trong mộng. Hắn rốt cục có thể xác định, trong mộng cảnh hết thảy không phải ảo cảnh, đều là sự thật. Trong mộng Yến Vương Tần Vương là thật, Phùng Công Công cũng là thật. Thẩm Hữu cả ngày rầu rĩ không lên tiếng, khuôn mặt trầm tĩnh. Lúc này mặt mày giãn ra, khó có được một tia ý cười. Thẩm gia cũng đang cao hứng, không phát hiện ra cái gì không đúng, hưng chí bừng bừng nói. Tin tức tốt bây giờ, phải sớm nói cho Thiếu Quân biểu muội. Để tránh cho cô ấy lo lắng cả ngày lẫn đêm, Thẩm Hữu lực gật đầu. Hôm nay tôi mời người đưa thư đến Thôi Trạch, Thẩm gia nhịn không được cười chế chế. Ngày thường để cậu nói một câu, so với lên trời còn khó hơn. Hôm nay thao thao bất tuyệt, có thể thấy được là tâm tình thật sự tốt. Thẩm Hữu không để ý tới anh. Ăn chưa xong, trong thời gian rảnh rỗi, ông đã viết một lá thư ngắn. Thẩm gia năm lần bảy lượt muốn đến gần xem, đều bị Thẩm Hữu vô tình đấm ra. Phong thư này, hai canh giờ sau được đưa đến Thôi Trạch. Biểu muội vừa đi liền không thấy bóng dáng đêm không về nhà, Thôi Nguyên Hàn thượng cường tự chấn định, kỳ thực làm tan nát trái tim. Sau lưng không biết nhéo tóc bao nhiêu lần, mắt thấy da đầu cũng sắp bị nhéo một chỗ. Thư Thẩm Hữu gửi tới quả thực như mưa đúng lúc, thư rất ngắn, tổng cộng có 3 dòng. Thôi Nguyên Hàn đem tin nhắn này đọc qua lại không ngừng 10 lần. Cuối cùng cũng xác định trên thư viết đều là sự thật. Vui mừng nắm chặt tay, kích động không thôi. Thật tốt quá, chuyện này thật sự là quá tốt. Lúc trước hắn làm sao có thể cảm thấy Thẩm Tứ Lang tính tình âm trầm không lấy lòng. Rõ ràng chính là trong lòng có khe rãnh bình tĩnh a, cái gì giả làm vị hôn phu. Đây là anh rể tương lai. Thôi Nguyên Hàn cao hứng, gọi Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường tới. Trịnh Ma Ma cùng Cát Tường sau khi đọc thư, cũng vui mừng không thôi. Biểu muội rốt cuộc đi đâu? Thôi Nguyên Hàn nhịn không được hỏi Trịnh Ma Ma. Cát Tường không biết thì thôi. Lấy tín nhiệm của Phùng Thiếu Quân đối với Trịnh Ma Ma tất nhiên biết chút nội tình. Trịnh Ma Ma vẻ mặt áy náy. Biểu công tử đừng truy vấn nữa. Đừng nói nô tỳ không biết, chỉ biết một ít, cũng không thể phất phất phân phó của tiểu thư. Phải, không thể hỏi gì được. Thôi Nguyên Hàn đành phải im miệng. Cát Tường nhỏ giọng nói thầm. Cũng không biết Thẩm Tứ Công Tử có đưa thư đến Thẩm Phủ hay không? Khẳng định đưa, Thôi Nguyên Hàn vẻ mặt chắc chắn. Phùng gia bên kia, hẳn là cũng nhận được tin tức. Thôi Nguyên Hàn đoán không sai. Đại Phùng Thị lúc này cũng nhận được thư Thẩm Hữu Uyển phái người đưa về Phủ. Sau khi đọc thư, Đại Phùng Thị vừa vui vừa lo. Vui mừng chính là Yến Vương Điện Hạ làm chỗ dựa cho Thẩm Hữu, bỏ đi ý niệm Tần Vương Phi cưỡng cưới con dâu. Lo lắng chính là, trải qua chuyện này, Thẩm Hữu cùng Tần Vương Phủ kết oán. Chỉ sợ Tần Vương Phi ôm hận trong lòng, tương lai có một ngày, Tần Vương Xuân Phong đắc ý, Tần Vương Phi sẽ lật lại nợ cũ a. Đại Phùng Thị nghĩ tới nghĩ lui, đứng ngồi không yên. Giữa trưa qua đi, Đại Phùng Thị dứt khoát ngồi xe ngựa đi Phùng Phủ. Lúc đến Phùng Phủ, đã gần thân thời chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa phòng thấy đại cô nãi nãi trở về, vội vàng đu người đi chính viện thông truyền. Một bên bồi cười nói. Mời cô nãi nãi ở đây chờ một chút, lúc này tới cửa làm khách hoặc trở về nhà mẹ đẻ, lẽ ra nên đuổi người đưa thiệp mời, hoặc là thông báo trước một tiếng. Đại Phùng Thị hôm nay đột nhiên hồi phủ, đã coi như thất lễ. Đại Phùng Thị tâm tư hỗn loạn, không nói gì. Đợi ước chừng một nén nhang, Chu Thị vội vàng đến nghênh đón. Hôm nay thổi gió gì, sao bỗng nhiên thổi đại cô tỷ trở về. Chu Thị cười thấy lễ hàn huyên. Đại Phùng Thị lấy lại tinh thần cười nói, hôm nay ta nhận được tin tức của Tư Lang, có chút giật mình, cho nên cố ý trở về xem một chút. Chu Thị thân là con dậu Phùng gia, đối với mọi việc của Phùng gia chú ý chặt chẽ. Bất quá, chuyện Đại Phùng Thị nói, Chu Thị hiển nhiên không biết, vẻ mặt choáng phơ. Tư Lang đưa tin tức gì trở về? Đại Phùng Thị đem thở dài nuốt trở về, thấp giọng nói. Chờ gặp mẫu thân, ta lại nói. Chu Thị trong lòng lộp bộp trầm xuống. Quả nhiên, Đại Phùng Thị sau khi gặp Phùng phu nhân, liền đem phong thư kia của Thẩm Hữu lấy ra. Mẫu thân, Tư Lang tuy rằng tuổi còn trẻ, làm việc lại trầm ổn, không bao giờ nói nhảm. Chuyện quan trọng như vậy, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lấy mà nói cười. Phong thư này, mời mẫu thân xem qua. Phùng phu nhân trong mắt hiện lên lệ sắc, tiếp nhận thư nhìn một lần, lông mày đột nhiên nhíu lại. Siêu thị nhịn không được hỏi, trên phong thư này rốt cuộc viết cái gì? Ánh mắt Phùng phu nhân âm trầm, đem bức thư nặng nề vỗ lên bàn, phát ra một tiếng giòn vang. Tò mò như vậy, chính ngươi nhìn là được. L0 nano gam ngục Phùng phu nhân phập phồng bất định, sắc mặt lại thay đổi, hiển nhiên tức giận đến cực điểm. Đại Phùng thị đối với Phùng phu nhân xưa nay kính sợ. Tuy nhiên, chuyện liên quan đến chuyện chung thân của Thẩm Hữu và Phùng thiếu quân, cô không thể không kiên trì thấp giọng nói. Buổi tối hai ngày trước, phụ thân đến Thẩm gia. Vì không liên lụy đến Thẩm gia, phải lui hôn sự. Tứ lang lại cố ý không chịu. Tứ lang tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại rất có chủ kiến. Lúc ấy náo loạn không vui mà tan. Hai ngày nay ta cũng phát sầu, không biết việc này phải kết thúc như thế nào. Không nghĩ tới, hôm nay tứ lang liền cho người đưa thư trở về. Đại Phùng thị dừng một chút, thật cẩn thận nhìn Phùng phu nhân sắc mặt khó coi một cái. Trong lòng ta thấp thỏm, không quyết định được chủ ý, cố ý trở về cùng mẫu thân thương nghị. Phùng phu nhân sắc mặt tái mét, cười lạnh liên tục. Thẩm tứ lang rất lợi hại, mời Yến Vương Điện Hạ cùng Yến Vương Phi Nương Nương ra mặt. Hôn sự của Tần Vương Phủ xem như hoàn toàn vàng. Ngươi còn quan điểm gì nữa? Hẳn là cao thỏm, là Phùng gia, là ta mới đúng. Ta bất quá chỉ là bá tổ mẫu, làm sao quản được Phùng thiếu quân ngày sau sẽ gả cho ai? Nói xong, lại đứng dậy trở về nội thất, lưu lại Đại Phùng thị cùng Chu thị Diêu thị hai mặt nhìn nhau. Ngay cả khi không đọc thư, chỉ nghe Phùng phu nhân vừa nói, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Chu thị nhịn không được thở dài nói, thật sự là một đợt ba khúc, lại không nghĩ tới, còn có biến cố bận này. Không phải sao, gả đến Tần Vương phủ làm quận vương phi, có cái gì không tốt? Đại Phùng thị tính tình tốt, nghe được lời mất lương tâm bực này, sắc mặt trầm xuống. Nhị đệ muội vừa ý như vậy, dứt khoát mời tứ muội làm mai mối, gả thiếu trúc đi Tần Vương phủ làm vui là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu thị bị nghẹn đến tức giận, da cười thịt không cười ngược môi mỉa châm. Ta ngược lại mong thiếu trúc có thể leo lên cành cây. Đáng tiếc, tiểu quận vương người ta trong tướng là thiếu quân, thiếu trúc nào có phần phúc khí này. Nghe này, đây có phải là lời nói của con người không? Đại Phùng thì tức giận không chịu nổi, cứng rắn ném xuống vài câu. Thiếu quân cùng tư lang đã có hôn ước, Thẩm gia không có từ hôn, thiếu quân cũng tuyệt đối không có tâm tư gả nhà cao cửa rộng khác. Bực này không biết cái gọi là gì, nhị đệ muội vẫn nên ít nói là tốt, coi như là vì con cái của mình tích đức đi. Nói xong, đứng dậy rời đi. Cách chương.